Chương 1458, Thanh Tu. Lúc này, tại Doanh Châu đại địa Bắc Bộ, tọa lạc lấy một tòa cổ xưa võ học thế gia. Bắc Xuyên gia tộc. Tại từ Y Thế Thần Cung bên trong trở về, Lăng Trần tại lời mời của Bắc Xuyên Dạ, liền tới đến Bắc Xuyên gia tộc, lại còn tại kia về sau liền lưu ở Bắc Xuyên gia tộc, dốc lòng tu luyện. Một phương diện, Lăng Trần bây giờ thân phận mười phần mẫn cảm, từ Y Thế Thần Cung sau khi đi ra, toàn bộ Doanh Châu gần như cũng biết hắn từ Y Thế Thần Cung bên trong lấy được Vân Trung Quân truyền thừa, trước mắt tất cả Doanh Châu thế lực đều đối với hắn nhìn chằm chằm, lưu ở Bắc Xuyên gia tộc, xem như có an toàn bảo đảm. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, Lăng Trần một mực ở ủy thác Bắc Xuyên Dạ nghe ngóng nhân hoàng hậu Duệ tung tích, đoạn thời gian trước một mực không có gì tin tức, thế nhưng gần đoạn thời gian, việc này lại có nhất định tiến triển. Mấy ngày nay, rất có thể sẽ có tin tức xác thực truyền đến. Lăng Trần cũng không nóng nảy, tạm thời ngay tại Bắc Xuyên Gia ở đây, trong Y Thế Thần Cung, Lăng Trần lấy được không ít chỗ tốt, đặc biệt là Vân Trung Quân truyền thừa, không phải là nhất thời bán hội có thể nắm giữ, cờ ơn ở tương đối dài một đoạn thời gian để tiêu hóa thành quả. Một tòa cổ xưa nhà gỗ, Lăng Trần xếp bằng ở trên sàn nhà, trên người hắn chân khí tại bên ngoài cơ thể chậm rãi lưu động, vận hành thành một cái chu thiên, phun ra nuốt vào lấy xung quanh thiên địa lực lượng. Sau đó, chân khí chu thiên từ từ tiêu tán, con mắt của Lăng Trần cũng là mở ra. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lăng Trần trong mắt hơi hơi nổi lên một chút hào quang. Mấy ngày nay tiêu hóa Y Thế Thần Cung hành trình thu hoạch, hắn vô luận là kiếm thuật hay là tâm tình, đều lấy được tương đối trình độ tinh tiến. Tuy nói tu vi còn như trước dừng lại tại thánh đạo nhị trọng cảnh, thế nhưng chân khí trong cơ thể, so với lên lúc trước không thể nghi ngờ muốn hùng hậu hơn nhiều, tại trong thời gian rất ngắn, liền đạt đến thánh đạo nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì đi Y Thế Thần Cung, quang là dựa vào lấy Lăng Trần chính mình trong đầu buồn bực khổ tu, quang là như vậy quá trình, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao hắn mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm, rốt cuộc tu vi đến thánh đạo cảnh giới, muốn lại đề thăng tu vi cũng rất khó khăn. Lăng Trần trong thời gian ngắn như vậy, liền lấy được như vậy tu vi tinh tiến, tốc độ tiến bộ đã là vô cùng khủng bố. Tại đem tu vi dần dần ổn định, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên giơ tay lên, thủ trưởng chỉ là hơi hơi mở ra, ba đạo nhan sắc hoàn toàn bất đồng lệnh bài cũng là từ thiên phủ giới bên trong bay ra, phiêu phủ ở Lăng Trần trước người giữa không trung. Chính là Lăng Trần hiện nay đang có kia ba miếng hư hoàng lệnh. Theo thứ tự là Lôi hoàng lệnh, Viêm hoàng lệnh, cùng với mới từ Vân Trung Quân chỗ đó tiếp nhận tới Kim hoàng lệnh. Nếu là bị bất luận kẻ nào thấy được trước mắt một màn này, e rằng đều muốn hai mắt đăm đăm, con mắt tỏa sáng. Hư hoàng lệnh, loại này đủ để cho toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bất kỳ cường giả điên cuồng tuyệt thế bảo vật. Nơi này, cư nhiên khoảng chừng lấy ba đạo nhiều hư hoàng lệnh tổng cộng mới 9 miếng, Lăng Trần một người liền độc chiếm 3 miếng còn dư lại mấy mai, một hoàng lệnh ở trên người huyền nữ, băng hoàng lệnh đoán chừng tại trong tay Thiên Nhãn Thế Gia, mà trong tay Thanh Ý Liệt Khách, thì là có một mai phong hoàng lệnh. Về phần còn có kia 3 miếng hư hoàng lệnh, tung tích sẽ không được biết. Những lệnh bài này, đến cùng ẩn chứa hạng gì bí mật, Lăng Trần đánh giá trước mắt phiêu phù ở giữa không trung ba mặt lệnh bài, nhìn không chuyến mắt, nhìn chăm chú đánh giá thời gian rất lâu, muốn xem xuất chút gì đó. Thậm chí còn chân khí quán thâu, tâm thần rót vào, Lăng Trần gần như đã dùng hết tất cả biện pháp, cuối cùng vẫn là không thể không buông tha cho, bởi vì vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, cũng không cách nào phát hiện trong chuyện này bí ẩn, ba miếng hư hoàng lệnh đặt ở một chỗ, thật giống như lẫn nhau trong đó không hề có liên quan đồng dạng, giúp nhau trong đó không có sản sinh bất kỳ cộng minh. Thất vọng địa lắc đầu, Lăng Trần liền đem kia Viêm hoàng lệnh cùng Lôi hoàng lệnh cho thu vào, có lẽ chỉ có thu thập càng nhiều hư hoàng lệnh, thậm chí muốn tập hợp đủ 9 đạo hư hoàng lệnh, tài năng biết được trong đó bí ẩn a. Trước người giữa không trung, chỉ còn lại kia một mai ánh vàng rực rỡ Kim hoàng lệnh vẫn còn ở trán phóng quang huy, thả ra tí tí lăng lệ ba động. Lăng Trần mi tâm hào quang chớp lên, chợt đem một luồng ý thức thẩm thấu tiến vào kia Kim hoàng lệnh bên trong. Mỗi một đạo hư hoàng lệnh đều có được nó cường đại chỗ bất phàm. Lăng Trần từ Lôi hoàng lệnh bên trong nghiên cứu lôi thiết cùng lôi phệ, từ Viêm hoàng lệnh bên trong nghiên cứu ra quy khư, đều là uy lực to lớn, tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Kim hoàng lệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước Vân Trung Quân liền từ là lợi dụng Kim hoàng này lệnh, ngưng tụ ra một đạo hoàng kim chi mâu, suýt nữa đem đạo nhất chân nhân sống sờ sờ đánh chết. Kim hoàng lệnh, tại trong tay Vân Trung Quân có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, tự nhiên mà vậy, Lăng Trần cho rằng, do chính mình tới trưởng khống kim hoàng lệnh, phát huy được uy năng tự nhiên cũng sẽ không yếu. Ý thức tại tiến nhập kim hoàng lệnh chốc lát, Lăng Trần trong óc liền lập tức liền một đạo kim sắc hải dương chỗ tràn ngập, mà Lăng Trần thân ảnh tại đây mênh mông tới cực điểm kim sắc ở giữa hải dương, phảng phất một hạt cát bụi đồng dạng, không có ý nghĩa. Nay mảnh kim sắc ở giữa hải dương, khắp nơi treo khủng bố gió mạnh, đem không gian xé rách thành một mảnh lại một mảnh, chia năm xẻ bảy. Tại không gian kia khe nước, chói mắt kim quang bắn ra, tại kim quang kia, nghiễm nhiên là có thêm từng đạo đáng sợ thần binh tự trong đó gào thét, đem thiên không xuyên qua ra một đống đại động. Những cái này thần binh, có đao, có súng, có kiếm, có côn đủ loại, khoảng chừng lấy trên trăm loại binh khí, như lưu tinh đồng dạng, từ trước mặt Lăng Trần lướt tới, lưu lại một đạo đạo cực kỳ hoa lệ quy tích. Nhìn qua trước mắt như thế hóng ánh một màn, trong lòng Lăng Trần cũng là mười phần rung động, bất qua chấn kinh cũng chỉ là rằng co chốc lát, Lăng Trần mục quang, liền tập trung vào kia trên trăm loại thần binh bên trong kia một thanh kim sắc bảo kiếm, chợt thân hình hắn đột nhiên bạo lướt, vọt vào như lưu tinh binh khí trường hà bên trong. Thân hình mấy cái lấp lánh, đi tới kia một thanh kim sắc bảo kiếm bên cạnh, Lăng Trần rồi đột nhiên đưa tay đem kia một chuôi cao tốc vận hành kim sắc bảo kiếm cho cầm nắm chắc chắn, nhưng mà tại bàn tay hắn cầm nắm ở chuôi kiếm chốc lát, một cỗ cực đoan chói mắt hào quang, lại là đột nhiên từ kia một chuôi kim sắc bảo kiếm phía trên tách ra ra. Xuy xuy xuy xuy lăng lệ kim sắc kiếm mang đem Lăng Trần cả người cấp bao khỏa chắc chắn, từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết kiếm từ trên người Lăng Trần hiện lên xuất ra. Trong chớp mắt ra chóc thịt bong, cơ hồ là phải ở trong chớp mắt đem thân thể của hắn mổ ra tới. Tiếp nhận được sắp phân thây to lớn thống khổ, Lăng Trần lại cắn chặt răng, hắn ngược lại là thừa cơ đem tay kia cũng khoác lên kia trên chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, khí thế trên người bạo phát đến cực hạn, kia lợi cuồng bạo gào to, cơ hồ là trong chớp mắt chấn triệt toàn bộ kim sắc hải dương trên không. Tại đây trong chốc lát, Lăng Trần trong tay kim sắc bảo kiếm, quang huy lúc này mới ảm đạm xuống. Phảng phất là bị Lăng Trần cho triệt để khống chế đồng dạng, rốt cục dễ bảo, đây cũng là làm cho Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, dựa theo bản thân vô cùng cường đại kiếm ý cùng khí thế, hắn rốt cục cưỡng ép đem kiếm này cho đã chấn áp hạ xuống chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.